Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, không thể lui về phía sau chiến đấu. Giờ này khắc này, Nguyệt Trung Thu giống như là trong hoang dã cô lang, mặc dù phía sau hắn có ức vạn vạn sinh linh, nhưng lại không người nào có thể giúp được hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cho phép những người này trợ giúp bản thân. Cũng không phải là hắn xem thường những người này, mà là trước thực lực tuyệt đối, dũng khí, sĩ khí cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích mà thôi. Ầm ầm, bên ngoài ba vạn dặm, cuồn cuộn cát vàng phóng lên tận trời, giống như bao la hùng vĩ hung mãnh hoàng hà trong hư không khuấy động một dạng. Thiên địa cùng run, đại đạo thần âm vang vọng cửu thiên, một cỗ kinh người linh giác phá không mà đến, tất cả đều khóa chặt Nguyệt Trung Thu, mỗi một đạo trong linh giác đều lộ ra sát ý kinh thiên. Đại Hoang Vương vô địch, quan nội, cái kia đạo đạo hoan hô âm thanh ủng hộ rõ ràng có thể nghe. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại tâm tình trầm trọng, hắn thân phận tăng thêm hắn thụ thương, để rất nhiều người đều dục dịch. Giờ phút này, hắn đã cảm ứng được không xuống 7 cái thánh cảnh cường giả túng thiên mà đến. Chỉ bất quá quan nội người còn không cách nào cảm ứng được bên ngoài 3 vạn dặm truyền tới chấn động. Tiểu Thu, ngươi không sao chứ? Mau trở lại, Cơ Thục Vân kêu gọi, để Nguyệt Trung Thu về quan nội. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, chỉ là đưa lưng về phía quan khẩu giơ tay lên một cái, ra hiệu tự mình biết nên như thế nào làm việc. Giờ phút này, hắn một đôi mắt bên trong lục đạo thế giới luân chuyển, thiên địa đại đạo tung hoành xen lẫn, thâm thúy như rãnh trời. Phốc, không lâu sau đó, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ở nguy hiểm sắp đến trước đó, cưỡng ép nghịch chuyển thương thế, kết quả thất bại. Giờ phút này, ngũ tạc như phiên giang đảo hải, hỗn loạn tưng bừng. Nghĩ tới đây, hắn linh giác khẽ động, trực tiếp tiến vào quan nội, cấp tốc diễn hóa ra 9 cái viễn cổ cự nhân, một cỗ thanh đồng liễn xa. Đây là ngừng chiến biện pháp duy nhất, nếu như không được, kết cục sẽ phi thường không ổn. Ngươi thực sự là cái kia chí tôn đế mạch, Nguyệt Trung Thu. Một thanh âm như cuồn cuộn như lôi đình mãnh liệt mà đến. Hư không xuất hiện đếm không hết lớn khe hở, lan tràn bốn phương tám hướng. Thanh âm này xuất hiện nháy mắt, quan khẩu bên trong lập tức bình tĩnh lại, tất cả đều tập trung vào chân trời. Bọn họ biết rõ, lại có cường địch giết tới. Băng, tất cả sóng âm ở Nguyệt Trung Thu ngoài ba trượng toàn bộ Oblivion, không thể tiến thêm. Hiển nhiên, đối phương là lại dùng tiếng gầm thăm dò Nguyệt Trung Thu thương thế. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Thụ thương cũng dám như thế cuồng vọng, không biết nên nói ngươi vô tri, hay là nên nói ngươi quá xem thường chúng ta chư thần điện thực lực. Khác một thanh âm vang lên, đồng thời, một đạo sâu thiên trường cầu vồng giết tới. Đây là từ vô tận đạo văn ngưng kết mà thành, so với thần binh lợi khí còn muốn đáng sợ. Bành, hai đạo ánh mắt như bôn lôi đồng dạng oanh kích mà ra, trong nháy mắt phá hủy cái này đáng sợ trường hồng. Quả nhiên như lời đồn đồng dạng, chí tôn đế mạch xác thực thần dị siêu phàm. Khác một thanh âm rơi xuống, đồng thời thiên khung rung chuyển. Một căn to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, thần quang bốn phía, như là từng đầu lớn thác nước từ thiên buông xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu, muốn oanh sát hắn, có thể đụng chí tôn đế mạch. Không biết nên nói chúng ta vận khí tốt, cũng là ngươi vận khí kém. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ một thoáng, một ngụm ma đao ở vạn dặm bên ngoài đằng không. Thân đao run lên, dài vạn dặm không bị xé nứt, một đạo đao mang trực tiếp phách chảm mà đến. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng lại, những người này nhao nhao xuất thủ thăm dò hắn, sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng, nhưng hắn lúc này trạng thái sắp rớt phá đỉnh phong lúc năm thành. Ứng phó một người còn có thể, nhiều người như vậy hắn chủ động xuất kích thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thôi động tử kim long thương tiến hành chống lại. Dạng này, chẳng những có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, lại có thể mức độ lớn nhất giữ lại thực lực. Gào gừ, tiếng long ngâm từ Nguyệt Trung Thu phía sau vọt lên. Lập tức, chỉ thấy một đầu tử kim thần long hư ảnh xông lên trời. Thân thể khổng lồ giống như một đầu tử kim sắc hàng dài một dạng treo ở bên trên bầu trời. Đầu rồng to lớn há miệng kêu một tiếng, long lực ngập trời, trực tiếp nghiền nát căn kia khổng lồ ngón tay. Đồng thời, tử kim thần long cái đuôi lớn đong đưa, như một đầu tử kim sắc thiên hà đong đưa ra ngoài. Thiên khung đều bị một kích này quất nát, long tộc đặc hữu khí tức phô thiên cái địa, giống như là thật sự có một đầu thần long giáng lâm ở chỗ này một dạng. Oanh! Vạn dặm đao mang cùng cự long cái đuôi chạm vào nhau. Chỉ nghe, choảng, nguyệt tiếng, giống như thiên địa bị rút ra nát đồng dạng. Vạn dặm đao mang trực tiếp diệt vong, trở thành điểm điểm ánh sáng chói lọi bay ngược trở về. Gào gừ, tử kim thần long hống khiếu như sấm, rung động chín tầng trời thập địa. Thân thể to lớn trong hư không kịch liệt quay cuồng. Uy thế đáng sợ đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá, đầu này tử kim thần long rất nhanh liền chui vào Nguyệt Trung Thu xương cột sống bên trong biến mất. Không thấy gì nữa, hiện tại tổ long dù sao chỉ là binh hồn, có thể ngăn trở thánh cảnh cường giả hai đòn dĩ nhiên có được nghịch thiên chi thế. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hai cái này thánh cảnh cường giả chỉ là muốn thử dò xét. Nguyệt Trung Thu cũng không vận dụng toàn lực, không hổ là chí tôn đế mạch, chiến lực quả nhiên siêu phàm. Đúng lúc này, đã có bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bảy người này sóng vai mà đến, khí tức đè ép thiên địa, giống như bảy tôn thần linh giáng lâm đồng dạng. Sáng chói như mặt trời tinh thần, vắt ngang ở bên trên bầu trời, trông xuống đứng ở cát vàng bên trong Nguyệt Trung Thu. Bọn họ một cách tự nhiên phóng thích ra khí tức đan vào một chỗ, chính là tạo thành đếm không hết trật tự thần liên. May mắn Nguyệt Trung Thu thực lực cường đại, có thể đứng vững uy thế như vậy. Nếu là đổi thành người bình thường, dù cho không quỳ bái cũng sẽ bị chấn vỡ nhục thân. Tê, làm sao đây? Quan nội, thấy một màn như vậy người không có không ngã rút khí lạnh. Lập tức xuất hiện bảy tôn thánh cảnh cường giả. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Không nói những người khác, liền vẻn vẹn bảy người này liền có thể công phá trước mắt quan khẩu. Cho dù bọn họ có truyền thế thánh binh cũng chuyện vô bổ. Các người đều đến từ chư thần điện. Nguyệt Trung Thu đảo qua bảy người này, cũng không có đám người trong tưởng tượng thất kinh, mà là chấn định tự nhiên, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ở cát vàng bên trong chậm rãi dạo bước, lưu lại một cái dấu chân. Một bộ trường sam trong gió bay phất phới, tóc đen đầy đầu trong gió cuồng vũ. Mấy người trầm mặc tương đối, hướng về Nguyệt Trung Thu, tất cả đều muốn nhìn thấu cái này có thể khiến cho chư thần điện vì thế mà chấn động người rốt cuộc có bao nhiêu phi phàm, càng muốn nhìn hơn nhìn chí tôn đế mạch rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu thương thế đến cùng làm sao, kết quả không thu hoạch được gì. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể che giấu ngươi trọng thương sự thật sao? Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, đồng thời cùng mấy người khác liếc nhau, đồng loạt áp sát về phía trước. Hiển nhiên, bảy người này làm việc vô cùng cẩn thận, bọn họ đã sớm nghe nói qua Nguyệt Trung Thu sự tích. Cảm thấy Nguyệt Trung Thu rất khó ứng phó, dù cho biết rõ Nguyệt Trung Thu thụ thương, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, 7 người đồng loạt ra tay hắn không có chút nào cơ hội thụ thương lại như thế nào? Đối mặt các ngươi còn cần trạng thái đỉnh phong sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời, hắn linh giác khẽ động, lập tức quan nội truyền đến chấn thiên động địa tiếng kêu gào. Chỉ thấy 9 cái viễn cổ cự nhân như 9 tòa như núi lớn hoành không mà đến. Lôi kéo mát lạnh cổ phác vô hoa thanh đồng liễn xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.